Số 17 là đối tượng có ông bị bóng quyền số 10 là điện công viên bóng đi thay điện là công viên bóng đi thay điện thì bóng xem chiếc chiếc tình thảo một bóng và tình thảo đã để bóng thì quá dài bóng đã hết người nguyên giờ và thủ nghệ sĩ sẽ bóng bị công viên bóng đi bóng đi bóng giờ bóng bị chuyển cho tình thảo bóng thứ hai tình thảo số 9 đó là tình thảo đã bị ta cãi số 7 bóng đi bóng đi quá tình thảo chỉ là tình điện ta điện chuyển cho hội chủ phóng viên báo người lao động số 14 trần hải thứ bốn trần hải điều 14 trong nghe rất nhanh cho số 18 phúc nghĩa đi điều 14 nhưng quá dài và thủ môn tiến vào nó được tất cả thủ nghệ sĩ đúng môn số 2 là đối với thứ 14 điều 14 cho số 10 là giám sát của liên đoàn đất Việt Nam quy định điều 14 cho thủ môn đăng báo tờ báo chuyển cho hữu dụng 14 của dụng viên đánh liền có cơ hội dụng của đánh liền các cầu thủ liên quân đang kiểm số 4 trời một điều kiện của số 18 Phú Nghĩa cho đồng đội là Đình Thảo không chính xác bóng cơ đang ở điều kiện cái đề hạng và lý dụng đội nhau từ bên bóng cho bóng đến đây bóng đến đây như đứng dây đó tuy nhiên đường quá sâu và hữu môn đang báo của đội liên quân phóng viên bắt được tờ báo thì phát bóng dài lên hậu vệ của đội nghệ sĩ đến thứ một bóng bị đây người chân của số 86 bóng rất đẹp bóng phan ứng dụng trần hải tiền bóng cho Đình Thảo và Phú Nghĩa tuy nhiên tiền bóng quá dài tiền bóng lên đây chân người nghệ sĩ ứng dụng số 14 công viên báo được này đồng đình tay quá hay tiền bóng tiền thắng chính phải cho số 33 là Trịnh Tú Mỹ, ca sĩ Trịnh Tú Mỹ cho số 20 rất nhanh một pha bóng bên cánh phải bên cánh trái rất nhanh tuy nhiên đường đi vào lại quá dài thủ môn của đội liên quân đã phá bóng bóng về chân của cầu thủ liên quân Trần Hải thì đội bóng đang ở đồng đội phía sân Trần Hải thì bóng dài xuống cho đồng đội của mình một pha nhà xếp rất nguy hiểm tuy nhiên các cầu thủ đội nghệ sĩ đang chơi điểm số 1 chuẩn bị của các cầu thủ liên quân thú vị số 3 4 là gì đây anh đi bóng vào cả số 2 luôn cho tới xuống đó không vào chỉ đã có chuẩn bị rất nhanh tuy nhiên sau cái lúc đã có một đội chính xác vẫn là trận thú vị và trần hải đá bóng anh chị cho đánh điểm tại điểm bác sĩ người vượt qua số 86 là Lê Anh số 8 của đội Ngọc Quyên thì quá dài Ngọc Quyên là đội liên quân là Trần Hải cho số 7 phóng viên báo Thanh Hóa và tên điểm số 10 phóng viên báo Thanh Niên theo lắm Trần Hải là Long Đình Cai hai số bảy đeo theo Long Đình Cai Trần Hải số 14 của dụng phóng viên báo Thanh Hóa số 18 có nghĩa Trần Khánh Liêm đã liên tiếp bốn cái linh thảo một con ống nhìn rất hay linh thảo bắn lên rồi vượt qua được tiếp tục nhưng mà lại về giữa bốn người chân của số 16 tiến dũng bên đây nhưng mà chưa tạo được bóng nào thì trong khi đó đội nghệ sĩ tuy là đã phản công nhưng đã có 2 pha được bóng rất sắc nét đặc biệt là pha đi bóng và số 4 rất nhiều anh chuyển bóng rất nhẹ nhàng cho đồng đội một quả sút không tiếp tục từ bóng quả sút quá nhẹ rất tiếc nếu như mà anh xuất cây thì tình huống nó sẽ đánh điểm hơn nhưng mà cố gắng thủ công cầu lũ và quả xuống cuối cùng bằng chân trái thì lại quá nhẹ. Rất hay thủ môn là chạy sĩ tới lùa qua một viên rất hay và chị bố của đồng đội à, các đồng chạy sĩ đang chơi bên tù nữa vẫn là thấy hay thì các anh em rất chống chạy như vậy các anh em nữa. Từ ba bóng bóng và các chơi bóng banh được cái bóng là Trần Hải xuất lắm ba đầu và tỷ số được tăng lên 2-1 cho đội Liên Quân Phóng Viên. Thì bây giờ phút thứ 6-2 như vậy đội Liên Quân đã nâng tỷ số lên 2-1 ở hiệp một. Số 9 là Đình Thảo ghi bàn phút thứ 12 và trộn trả bóng cơ về lại cho thủ môn Hoàng Hà ở ngay vùng 6-30. Không chơi số 4 là Quốc Việt, Quốc Việt vẫn đang không chơi bóng. Chuyền chơi số 12 là Quốc Đức, hay là không chọn số xanh. Quốc Đức trả lại cho số 4 Quốc Việt. Quốc Việt chuyền cho Quốc Dũng, Quốc Dũng trả cực lại lại cho Quốc Hà. Quốc Hà chuyền lên cho Đức Việt ở cây đầu sân nhà. Chuyền lên cho Quốc Dũng, Quốc Dũng đẩy bóng ngay một chọn xanh, ba chọn xanh có vương. Quốc Dũng vẫn đang không chơi bóng. Anh đòn ai đây? Đòn nhẹ cho Trần Hải, đội trưởng của đội Phóng Viên thì là Liên Quân là Phóng Viên bóng chuyền cho quân chủ đánh bóng ngay trước mặt đội 60 bên đá qua cho số 10 là Đăng Đinh chơi cuối cùng thì bỏ 2-1 thêm về cho đội Liên Quân Phóng Viên. Thì bây giờ đội Liên Quân Phóng Viên đánh bóng ông thở ra ngay giữa quân chủ như Trần Hải luôn xuất quê bỏ sân bóng cao bỏ sân kèm trong ngang rất là hoài như vậy rồi một chuyện thì và trọng tài cho đội Phóng Viên được quản lý